Trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic X, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 69. Sự đau đớn của Maria khi lạc mất Giê-xu. Gioan nhỏ ơi, hãy kiên nhẫn. Đây là chuyện khác, và chúng ta dùng cái chuyện khác này để làm vui lòng vị giám đốc của con và để bổ túc cho tác phẩm. Cha muốn việc đó được để lại tới ngày mai, thứ tư lễ cho. Cha muốn con làm xong công việc mệt nhọc này, bởi vì cha muốn con chịu khổ cùng với cha. Chúng ta hãy trở lại đằng sau, rất xa ở đằng sau. Chúng ta hãy trở lại đền thờ, nơi mà vào lúc 12 tuổi, cha đang tranh luận với các tiến sĩ. Hãy trở lại cả con đường dẫn về Jerusalem nữa, và từ Jerusalem tới đền thờ. Con thấy sự đau đớn của mẹ Maria khi các nhóm nam và nữ tụ họp lại. Mẹ không thấy cha ở với Giuse. Mẹ không trách móc gay gắt đối với Giuse như tất cả các phụ nữ đều làm. Các bà gay gắt hơn khi quên rằng người chồng luôn luôn là chủ gia đình. Nhưng sự đau đớn bộc lộ trên mặt Maria đã đâm thâu trái tim Giuse hơn là một sự trách móc. Maria là người không bao giờ buông xuôi trong những màn bi kịch này. Các phụ nữ khác thì họ làm kém hơn, để người ta lưu ý tới họ và để lôi kéo tình thương. Nhưng sự đau khổ được kìm hãm của mẹ lộ ra rõ ràng trong sự run rẩy, khuôn mặt tái mét, mắt mở to đến nỗi nó phát ra một cảnh còn hơn là nước mắt và kêu gào. Mẹ không còn cảm thấy mệt và đói nữa, nhưng khoảng đường rất dài, và từ lâu rồi mẹ không ăn gì cả. Mẹ bỏ tất cả, cái chõng mà người ta đã sửa soạn, lương thực mà người ta sắp phân phát, mẹ quay trở lại. Đây là buổi chiều và đêm xuống, không quan trọng. Mỗi bước đi dẫn mẹ trở lại về phía Jerusalem. Mẹ chặn các đoàn du mục, các người hành hương lại, hỏi thăm họ. Giuse theo sau để giúp mẹ. Một ngày đi bộ ngược chiều, rồi lo âu tìm tòi trong thành phố. Ở đâu? Giêsu của người có thể ở đâu? Thiên Chúa cho phép rằng trong những giờ dài, mẹ không biết phải tìm kiếm cha ở đâu. Tìm một đứa trẻ ở trong đền thờ có vẻ là điều vô lý. Một đứa trẻ có thể làm gì ở đền thờ? Cùng lắm là vì nó bị lạc trong thành phố và được dẫn tới đó, vào bên trong, bởi bước chân nhỏ của nó, bởi tiếng nói than khóc của nó khi gọi má, và lôi kéo sự chú ý của người lớn, của các thầy cả, những người có thể nghĩ đến việc tìm cha mẹ cho nó bằng những chữ viết dán ở cửa. Nhưng không thấy chữ viết, không ai ở trong thành phố biết gì về đứa trẻ này. Đẹp à, tóc hoe vàng, phốt pháp. Nhưng người ta có thể nói là có biết bao đứa như vậy. Quá ít chi tiết để có thể xác nhận là tôi đã thấy nó ở chỗ nọ chỗ kia. Rồi sau 3 ngày, tượng trưng cho 3 ngày lo âu trong tương lai, đây, Maria đã tới chỗ cùng sức, bước vào đền thờ, rảo qua các sân, các hành lang. Mẹ chạy, người mẹ tội nghiệp, tới bất cứ nơi nào có tiếng trẻ con, và cả tiếng bê bê của chiên con, mẹ cũng thấy như tiếng người con mà mẹ tìm. Nhưng Giê-xu không khóc, người giảng dạy. Đây, ở bên kia một nhóm đông người. Maria nghe thấy giọng nói rất thân yêu đang công bố: những tảng đá này sẽ run lên. Mẹ tách ra bạch một lối đi băng qua giữa đám đông, và sau cùng đã thành công. Đây người con, tay dang rộng, ngay ở giữa đám tiến sĩ. Maria là một trinh nữ thận trọng, nhưng lần này nỗi buồn làm mẹ ra khỏi sự dè dữ của mẹ. Đó là một con đê chống lại mọi trở ngại mẹ chạy lại với con mẹ, ôm lấy người, nhấc người lên khỏi ghế và đặt xuống đất. Mẹ kêu lên: "Ôi, tại sao con làm như vậy? Từ 3 ngày nay chúng ta vừa đi vừa tìm con. Má con chết vì buồn, ba con thì kiệt lực vì mệt. Tại sao vậy Giê-xu?" Người ta không hỏi tại sao với đấng biết cái tại sao của cách người hành động. Người ta không hỏi tại sao với những người được gọi. Họ bỏ lại tất cả để theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Cha là đấng khôn ngoan và cha biết. Cha đã được gọi tới một sứ mệnh và cha hoàn thành nó. Ở bên trên cha và mẹ, trên trái đất, có người cha trên trời là Thiên Chúa. Các lợi ích của người phải vượt qua lợi ích của chúng ta. Tình yêu của người vượt qua tất cả các tình yêu khác. Cha đã nói vậy với mẹ cha. Cha chấm dứt giáo huấn các tiến sĩ bằng cách giáo huấn cho Maria, bà hoàng của các tiến sĩ. Và mẹ không bao giờ quên nữa. Một tia sáng của mặt trời đã trở lại với tâm hồn mẹ trong khi mẹ cầm tay cha, khiêm nhường và vâng lời. Và các lời của cha ở lại trong tim mẹ. Rất nhiều ngày đẹp trời cũng như mây phủ đã qua đi dưới bầu trời. Trong 21 năm nữa mà cha còn ở trên mặt đất, nhiều niềm vui và nhiều đau khổ, nước mắt sẽ qua đi, cái nọ sau cái kia, trong quả tim mẹ, trong 21 năm khác tiếp theo đó. Nhưng mẹ không bao giờ hỏi nữa: "Con ơi, tại sao con làm như vậy?" Hãy học lấy bài học này, hỡi các con là những kẻ ngạo mạn. Chương 70. Thánh Giuse qua đời. Trong khi tôi đang vội vã sửa chữa tập viết, và chính xác là bài đọc về những tôn giáo sai lầm của thời nay, thì đây, thì kiến này thấm nhập vào tôi. Tôi viết trong khi tôi nhìn. Tôi thấy phía bên trong một xưởng mộc, dường như hai bức tường là vách đá. Tựa như người ta lợi dụng hang núi đá tự nhiên để làm các phòng của một căn nhà. Phía bắc và phía tây thì như vậy, trong khi hai phía kia, phía nam và phía đông thì chắc thạch cao, giống như nhà chúng ta. Ở phía bắc có một lỗ đào vào trong đá để làm một cái lò lửa thô sơ, nơi có những nồi nhỏ đựng sơn dầu hay keo. Tôi không nhìn rõ lắm. Củi đã cháy bao nhiêu năm tại nơi này, khiến nó thành cái lò đen thui như nhựa đường. Một cái lỗ trong vách ở bên trên được nối dài bởi một miếng ngói cong lớn. Nhưng để làm cái ống khói, mong hút bớt khói của củi. Nhưng nó không sao làm được nhiệm vụ, nên các bức vách khác cũng bị đen vì khói. Và ngay lúc này cũng có một làn mây khói tỏa ra khắp phòng. Giê-xu làm việc tại một cái bàn thợ mộc. Người bào một tấm gỗ, rồi người dựng nó vào tường ở sau lưng. Người tháo một vật tựa như cái ghế đang kẹp ở cái eto ra. Nhìn coi một chỗ có làm tốt không. Người lấy eke đo mọi chiều, rồi người lại lò lửa và lấy cái nồi ra, nhúng vào đó một cái que hay cái cọ. Tôi không biết, tôi chỉ nhìn thấy phần lúa ra bên ngoài trông giống như cái que. Y phục của Giê-xu màu nâu đậm, cái áo tương đối cộc, tay áo được vén lên bên trên khuỷu tay. Phía trước người mang một thứ tạp dề. Người quẹt các ngón tay vào đó khi người đụng vào cái nồi. Người có một mình. Người làm việc hăng say nhưng bình tĩnh. Không cử động nào là lộn xộn, không hề bất nhẫn. Người tỉ mỉ và thực tiễn trong công việc của người. Người không phát bực về cái gì cả. dù với một cái mắt gỗ làm cho khó bào, dù với cái vặn vít hình như vậy, từ bàn rớt xuống hai lần, dù với khối chắc chắn làm cay mắt. Thỉnh thoảng người ngẩng đầu nhìn về bức vách phía nam, nơi có một cái cửa đóng, tưởng như người nghe ngóng. Có một lần người tiến lại mở cái cửa ở vách phía đông, nó mở ra ngoài đường. Tôi nhìn thấy một góc đường đầy bụi, rõ ràng người đang chờ ai, rồi người trở lại công việc. Người không buồn, nhưng rất nghiêm trang. Người lại khép cửa và làm việc tiếp. Trong khi người đang lo chế tạo cái gì đó, tôi thấy như những mảnh của cái bánh xe, thì mẹ bước vào. Bà vào bằng cái cửa ở bức vách phía nam. Bà vào cách rất vội vã và chạy tới Giê-xu. Bà mặc y phục màu xanh lam để đầu trần. Một chiếc áo đơn sơ được thắt lại ở quanh lưng bằng sợi dây cuộn màu. Bà lo lắng gọi con bà, đặt hai bàn tay bà lên cánh tay người, trong một cử chỉ van xin đau đớn. Giê-xu vuốt ve mẹ, đặt tay người lên vai mẹ và an ủi mẹ. Rồi người đi ra với mẹ, cởi bỏ tập dề và để công việc lại đó. Tôi nghĩ rằng quý vị cũng nhất biết những lời được trao đổi rất ít về phía Maria. Ô, Giê-xu, tới, người thấy đâu? Mẹ nói với làn môi run run và các giọt nước mắt sáng trong đôi mắt đỏ mệt mỏi của người. Giê-xu chỉ nói một tiếng mẹ, nhưng có tất cả gói ghém trong từ ngữ này. Họ vào trong một phòng đầy ánh mặt trời vui tươi, lọt vào qua cái cửa hé mở ra phía khu vườn xanh mát, nơi các con bồ câu bay lượn giữa các thanh áo đang chờ khô. Căn phòng nghèo nhưng được xếp đặt khéo léo, có một cái chõng thấp phủ bằng nệm nhỏ. Tôi nói cái nệm nhỏ vì đó là cái nệm dày và mềm, nhưng đó không phải là cái giường như của chúng ta. Giuse nằm ở trên đó, đầu được gối bằng nhiều chiếc gối, nhìn là biết người sắp chết, với khuôn mặt xanh xao tái mét, mắt hết linh động, lồng ngực thở hổn hển, toàn thân buông xuôi. Maria ở bên trái ông, cầm bàn tay trai, tái mét tới tận móng.